Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1084, chương 1069, Đại Hoa phản công. Lúc này, mấy cái cung nữ chạy đều lưu bị phía trước cáo trạng đi. Hoàng thượng, hai vị nương nương căn bản cũng không phối hợp, không mặc cô dâu lễ phục. Các nô tỳ chuẩn bị giúp đám nương nương thay quần áo, lại là lọt vào nương nương đánh đập. Tiếp theo nên làm cái gì? Còn mời hoàng thượng chỉ thị. Hả? Lại đem đi cho thay quần áo cung nữ đều cho đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Có cá tính, ta thích. Nghe nói những cung nữ này báo cáo, Lưu Bị chẳng những không có tức giận, khóe miệng ngược lại là khẽ nở nụ cười ý. Ân, Lã Linh Khinh dù sao cũng là Lã Bố nữ nhi nha. Biết chút quyền cước cũng chẳng có gì lạ. Chỉ bất quá, cũng không có bị Lưu Bị để vào mắt. Phải biết, Lưu Bị cũng là có công phu trong người. Mặc dù thân thủ so ra kém những cái kia đỉnh cấp danh tướng, cũng so ra kém những cái kia nhất lưu danh tướng, thậm chí liền nhị lưu thân thủ đều không đủ trình độ. Nhưng là miễn cưỡng cũng có thể xem như tam lưu võ tướng đi. Đối với Lã Linh Khinh loại này tiểu nữ hài, thật đúng là không để vào mắt. Bất quá, hiện đang thay quần áo chuyện này, thật đúng là không dễ làm. Liền mấy cái này cung nữ, khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Chẳng lẽ muốn phái thị vệ đi sao? Thế nhưng là, đây chính là cô dâu của mình. Tương lai nhưng là muốn phong vi nương nương. Sao có thể làm những thị vệ kia động tay động chân đâu? Suy nghĩ nửa ngày, Lưu Bị không khỏi nói ra. Các ngươi lui ra đi. Vâng, hoàng thượng, rất nhanh, những cung nữ này liền lui xuống. Bất quá trong lòng vẫn là có nghi hoặc. Chuyện này, chẳng lẽ cứ như vậy đi qua? Hai vị nương nương, không thay quần áo rồi. Đương nhiên, những nghi vấn này các nàng chỉ có thể để ở trong lòng. Căn bản cũng không dám hỏi ra. Lưu Bị thật đúng là chuẩn bị, không để các nàng thay quần áo. Hôm nay hôn lễ, chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Lưu Bị cũng không tham luyến nữ sắc. Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Đối đãi chính mình kết bái huynh đệ, Lưu Bị có thể làm được đồng sinh cộng tử. Nhưng là nữ nhân đâu? Thật như là quần áo, tiện tay liền có thể vứt bỏ. Lưu Bị nhìn chúng, bất quá là Lã Linh Khinh thân phận mà thôi. Lã Linh Khinh thế nhưng là Lã Bố nữ nhi, Đại Hoa công chúa, chính mình có thể cùng Đại Hoa công chúa thành thân. Đối binh sĩ sĩ khí, sẽ là lớn lao cổ vũ. Đối thanh danh của mình, cũng có chỗ tốt rất lớn. Thậm chí, lợi dụng cái này hôn sự, có thể cùng Đại Hoa đạt thành nhất định hiệp nghị cũng chưa biết chừng. Tất nhiên, Lưu Bị trong lòng cũng rõ ràng, khả năng này rất nhỏ thôi, nhưng cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đã các nàng không nguyện ý thay quần áo, vậy không đổi đi, những này việc nhỏ không đáng kể đồ vật, cũng không thể ảnh hưởng đại cục. Không bao lâu, liền hữu lễ quan tiến lên báo cáo. Hoàng thượng, giờ lành đã đến, mời hoàng thượng mời ra hai vị nương nương đến. Bái đường thành thân, Lưu Bị nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị phái người đi mời Sa Lô cùng Lã Linh Khinh. Lần này, là nhất định phải mời đi ra. Dù là điều động thị vệ đem các nàng áp đưa ra, cũng nhất định phải thò đầu ra, đi một cái đi ngang qua sân khấu. Ngay tại Lưu Bị đang chuẩn bị ra lệnh thời điểm, lại là có binh sĩ vội vàng hấp tấp chạy tới. Báo, hoàng thượng, ngoài thành có ước chừng 5.000 đại hoa binh sĩ giết tới đây. Mời hoàng thượng định đoạt. Hả, nghe được tin tức sau, Lưu Bị tròng mắt không khỏi có chút co vào lên. Đại Hoa tốc độ thật nhanh. Lưu Bị chuẩn bị cuộc hôn lễ này, thời gian phi thường vội vàng. 3 ngày, thật không quá đủ. Nhưng là Lưu Bị không dám tiếp tục chờ xuống. Bởi vì một lúc sau, chờ đến, chỉ sợ là Đại Hoa đại quân. Tại Lưu Bị tính ra bên trong, 3 ngày, Đại Hoa đại quân khẳng định đuổi không đến. Khỏi cần phải nói, chỉ nói trì hoãn ở trên đường thời gian, liền không ngừng 3 ngày. Bởi vậy, tại Lưu Bị cùng Pháp Chính tính toán bên trong, cuộc hôn lễ này, tình thế bắt buộc, Đại Hoa tuyệt đối không kịp ngăn cản, nhưng là làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là. Liền trong thời gian ngắn như vậy, Đại Hoa vậy mà thật tập kết đại quân, tiến đánh tới, còn tốt, chỉ tụ tập 5.000 đại quân mà thôi, mà bên cạnh hắn, thế nhưng là khoảng chừng 3 vạn đại quân. Không ngũ đại quân, muốn công phá hắn 3 vạn đại quân phòng thủ thành trì. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đương nhiên, Lưu Bị cũng không dám xem thường. Lập tức phái ra 1 vạn đại quân, đến trên tường thành nghiêm phòng tử thủ. Tuyệt đối sẽ không cho Đại Hoa đại quân bất cứ cơ hội nào. Mà Lưu Bị cũng không có chuẩn bị bỏ qua cơ hội lần này. Vẫn ra lệnh, người tới. Đi đem 2 vị nương nương mời lên. Đại Hoa mặc dù có chuẩn bị, nhưng là dù sao thời gian vội vàng, tụ tập nhân số quá ít, chỉ là 5.000 người, còn chưa đủ lấy ngăn cản cuộc hôn lễ này. Lưu Bị quyết định mặc kệ ngoài thành 5.000 đại quân. Trước hoàn thành cuộc hôn lễ này, đem gạo nấu thành cơm lại nói. Kết quả, ngay tại một đội Lưu Bị thân vệ đi mời Sa Lô cùng Lã Linh Khinh thời điểm, náo động tái khởi, siêu, siêu, siêu, nương theo một trận cơ quan vang động thanh âm, từng nhánh tên nỏ từ trong đám người bắn ra, bị Lã Bố phái đi ra đội thân vệ, rất nhanh liền bị bắn thành cái sàng, đám người lập tức biến hoảng sợ cùng hoảng loạn lên, càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ chính là những sát thủ kia vẫn như cũ còn che giấu trong đám người, căn bản là phân biệt không ra vừa mới đến đấy là ai tại động thủ. Tại hôn lễ hiện trường, Lưu Bị an bài trọn vẹn 3.000 thủ vệ đề phòng, có thể nói là đề phòng xâm nghiêm. Bất quá này 3.000 thủ vệ cũng không đều là hắn thân vệ, trong này còn có cái khác mấy chi quân chủng, đừng nói là Lưu Bị, liền này mấy chi trong quân thống lĩnh cũng không thể nhận toàn tất cả binh sĩ, mà những này trong bóng tối làm phá hư binh sĩ vậy mà liền thần không biết quỷ không hay giấu kín tại binh sĩ ở giữa. Cái này khiến Lưu Bị vô cùng kinh dị lên, vạn vạn không nghĩ tới chấm binh sĩ bên trong lại bị Đại Hoa binh sĩ lặng lẽ thẩm thấu, này chẳng phải là nói chấm tính mệnh đều tùy thời ở vào trong nguy hiểm sao? Nghĩ đến đây, Lưu Bị lập tức ra lệnh, trừ chấm hộ vệ đội bên ngoài, những binh lính khác lập tức rời khỏi trong phủ, ở bên ngoài phủ nghe lệnh. Hiện tại Lưu Bị tin tưởng quân đội cũng chỉ có mình đội thân vệ, hiện tại Lưu Bị phải làm chính là trước đem mặt khác mấy chi quân chủng cách biệt, sau đó lại từ từ phân biệt rót vào cái khác binh chủng Đại Hoa gian tế không muộn. Lưu Bị ý nghĩ là không tệ, nhưng là sự tình phát triển cũng không hề hoàn toàn ở vào hắn trong khống chế. Bởi vì ngay tại Lưu Bị vừa mới hạ đánh xong mệnh lệnh, cái khác mấy nhánh quân đội đang chuẩn bị rút khỏi thời điểm, dị biến tái khởi, lần này, lần nữa từ trong đám người bắn ra vô số tên nỏ. Mà lần này mục tiêu rõ ràng là hướng về phía Lưu Bị mà đi. Hiện tại bọn hắn sử dụng tên nỏ, thế nhưng là Đại Hoa mới nhất nghiên cứu ra đến tên nỏ, tầm bắn đủ để đạt tới gần 100 mét. Mà những binh lính này khoảng cách Lưu Bị khoảng cách còn chưa đủ 100 mét. Cũng may gần nhất khoảng cách cũng có 70-80 mét khoảng cách. Khoảng cách xa như vậy, tên nỏ uy lực đã giảm rất yếu nhiều, lại thêm Lưu Bị thân vệ kịp thời phát hiện tình huống này, cấp tốc đem Lưu Bị bao vây lại. Bất quá, dù là như thế, Lưu Bị thân vệ cũng tại tên nỏ xạ kích phía dưới, nhào nhào ngã xuống đất, trong nháy mắt, liền tử thương thảm trọng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,